Tông Triển Bạch ôm cô. Cô nép vào vòng tay anh. Trong suốt thời gian phim chiếu, Tông Triển Bạch có lẽ không biết nội dung phim là gì, bởi vì liên tục hôn môi Lâm Tử Lạc. Cách chương.